Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, biến động. 9 phần 10 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 39 phần 120. Tìm được mục tiêu. Vậy thì thế nào? Chuyện ảnh hưởng đã khuếch tán ra. Lập tức an bài quan hệ xã hội. Còn có để người triệu tập liên thủ hội tổng hội nghị. Tổng hội nghị, Thu Độ cổ con ngươi hơi co lại. Nhịn không được nói. Sự tình nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Ngoặc kép, quỷ độ tuyến, điên cuồng trướng. Người chơi sau khi biết chân tướng không còn tiến vào trò chơi tăng thực lực lên. Loại kia cái kia gian lận người nhóm tiên đoán thời gian đến. Nhân loại làm sao bây giờ? Thế giới làm sao bây giờ? Càng đừng đề cập dựa theo cái này tốc độ tăng tốc độ. Chúng ta thậm chí khả năng cũng chờ không đến gian lận người thức tỉnh. Liền muốn đứng trước cái kia tiên đoán. Thu Độ cổ sắc mặt trầm xuống. Cũng rốt cuộc minh bạch đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Để người đi an bài cùng thống trị tổng hội nghị thuật cầu. Không bao lâu liền toàn thể thông qua được. Liên quan đến Giang Hải thành phố. Liên quan đến thế giới an nguy tối cao quy cách hội nghị. Chính thức bắt đầu. Vì sao lại biến thành dạng này? Câu nói đầu tiên, liền là ngay thẳng lại phẫn nộ chỉ trích. Thanh Thủy khu phân bộ bộ trưởng. Thiêm hội trưởng, người thiếu chúng ta một lời giải thích. Thiêm hội trưởng lau mồ hôi. Đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói rõ. Gia tốc A, dù là hiện tại bắt đầu phong tỏa. Quỷ độ tuyến cũng đã ép không trở lại. Sự tình đã phát sinh. Xử phạt sự tình sau này hãy nói. Trước tiên đem sự tình xử lý. Cái này xử lý như thế nào? Chúng ta những này phân khu phân bộ đều còn tại giai đoạn thứ hai. Còn không đem phân bộ. Phân biệt di động đến cả nước 30 tỉnh lỵ tiến hành tọa chấn. Kết quả sự tình gia tốc. Đánh chúng ta trở tay không kịp. Giang Hải thành phố. Là Trung Quốc hết thảy đầu nguồn. Hạch tâm nhất khu vực. Tất cả tài nguyên. Đều tập trung ở Giang Hải thành phố. Giang Hải thành phố liên thủ hội. Tổng cộng chia làm 30 phân bộ. Mỗi một cái phân bộ trên thực tế là đối ứng cả nước mỗi một cái tỉnh. Chỉ là kế hoạch vốn nên là làm từng bước tầng tầng thúc đẩy. Hiện tại giai đoạn này, còn chưa tới đem 30 phân bộ cho an bài đến tỉnh tọa trấn. Kết quả sự tình biến thành dạng này. Bọn hắn bên này cũng liền cần đồng bộ liền tiến hành gia tốc. Thiêm hội trưởng dẫn đầu Thanh Thủy phân bộ. Thực tế đối ứng là Giang Hải tỉnh sát vách Hải Ngư tỉnh lỵ. Nếu như bây giờ liền chấp hành kế hoạch, hắn đến mang theo người, toàn bộ chuyển rời đến Hải Ngư thị, tiến hành tọa trấn, nhưng mà vốn nên là làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau. Tiến hành cái cuối cùng bố trí trình tự. Được rồi, đều chớ ồn ào, trước tiên đem sự tình đè xuống, tận lực đừng khuếch tán ảnh hưởng. Sau đó đem quỷ độ tuyến có thể ép liền ép. Cuối cùng, tách rời kế hoạch, sớm tiến vào chuẩn bị giai đoạn. Tách rời kế hoạch, liền là vừa mới đề cập qua tỉnh đối ứng kế hoạch. Đại biểu cho liên thủ hội quyền lợi đỉnh phong 10 vị cự đầu. Hoặc nhiều hoặc ít đều đem trách cứ ánh mắt. Nhìn về phía thiêm hội trưởng cái này phân khu tiểu hội trưởng. Thiêm hội trưởng, như nhân loại vì vậy mà đi hướng diệt tuyệt. Văn minh kết thúc. Tội lỗi của ngươi, vĩnh thế khó thương. Hừ, nếu không phải lúc dùng ngươi, kế hoạch đã áp xúc không thể lại làm sửa đổi. Ta hôm nay tất phế bỏ ngươi cái này không có đầu óc đồ vật. 10 vị đại nhân kết thúc hội nghị, đối người phía dưới ra lệnh. Tút tút tút tút không bao lâu. Trung Quốc mỗi một tòa thành thị, cơ hồ đồng bộ vang lên còi cảnh sát còi xe cảnh sát. Tiếp tục không ngừng. Thiêm hội trưởng mang theo nhiệm vụ, về tới Thanh Thủy phân khu, thiêm hội trưởng, chấm ngoặc kép, thủ ở nhà Thu Độ cổ, nhìn hội trưởng trở về, liền vội vàng tiến lên, phía trên quyết định sớm mở ra, tách rời kế hoạch, các ngươi đợi lát nữa đem tin tức truyền xuống tiếp, còn có, gây sự tình người bắt lấy không? Bắt lấy, dùng quỷ vật, cho nên mình hacker không phòng được, thiêm hội trưởng cười lạnh. Chúng ta liền không quỷ vật, còn không phải bọn hắn phế vật, đem tin tức ép khô, hỏi ra chủ sử sau màn, sau đó đem người giết. Ngoặc kép là thu độ cổ lĩnh mệnh mà đi. Tâm tình nặng nề, hắn có thể cảm giác được một cỗ gió thổi báo giông bão sắp đến khí tức. Dung truyền, sắp bắt đầu. Tại trải qua một cái phòng thời điểm, thu độ cổ dừng bước, nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Kẽo kẹt, cửa phòng mở ra, viên tỷ đỏ hồng mắt, nhìn chằm chằm thật dày mắt quầng thâm bộ dáng tiều tụy. Xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Thu đội trưởng, chấm ngoặc kép, thu độ cổ thở dài. Viên tiểu thư, người nên chạy ra, Bạch Tiểu Nhã là cái ngoài ý muốn. Chẳng ai ngờ rằng, nàng sẽ chết ở trong game. Từ đó ảnh hưởng đến trong hiện thực cũng đi theo trái tim ngưng đập tử vong. Phương Nguyệt không có thể cứu đến người. Cực kỳ tự trách ở trong game liều mạng tu luyện đi. Người cũng nên là thời điểm chạy ra. Nhân sinh vô thường, chấm ngoặc kép, viên tỷ thống khổ lại khóc lên. Ta biết Tiểu Nhã đã chết. Ta biết không người nào sai. Là trong trò chơi quá nguy hiểm. Là quỷ dị giết nàng. Thế nhưng là nếu như lúc trước ta không giật dây nàng mua trò chơi đồng hồ đeo tay. Có lẽ đây hết thảy liền sẽ khác biệt. Không, tất cả không nguyện ý tiến vào trò chơi người. Tại rất gần tương lai bên trong. Sẽ đối mặt với so cái này kinh khủng hơn nhiều sự tình. Thu độ cổ không nói thêm gì. Vỗ vỗ viên tỷ bả vai. Để nàng nghĩ thoáng điểm. Liền vội vàng chính mình sự tình đi. Chờ thu độ cổ rời đi. Đến lầu dưới thời điểm. Vừa vặn đụng vào trở về người xưng cà phê tỷ anh tỷ. Thu độ cổ cùng nàng có chút tương tính không hợp. Làm bộ không thấy muốn đi. Thu độ cổ. Ngoặc kép. Làm gì? Ta tiếp vào tin tức. Tách rời kế hoạch mở ra chủ bị. Vậy cái kia một ít bị bắt tới giam lại người chơi làm sao bây giờ? Cùng một chỗ mang đi. Bọn hắn chịu phối hợp. Sẽ trở thành trọng yếu chiến lực. Nếu như có thể còn sống. Diễn đàn game bên trong. Xôi trào. Người chơi nhao nhao phát bài viết. Lại phát hiện không phát ra được bi thiếp. Ý đồ sử dụng đứng ở giữa hảo hữu hệ thống. Đồng dạng bị thiết trí cấm ngôn. Sử dụng cái khác xã giao phần mềm. Thiết kế đến Lam Hải trò chơi. Tất cả đều giống mẫn đuổi từ giống như. Căn bản tuyên bố ra. Cuối cùng, chỉ có thể lấy điện thoại cùng hiện thực bằng hữu giao lưu phương thức. Thảo luận việc này, cũng không có một hồi. Bọn hắn giao lưu nội dung, liền bị điện thoại kiểm trắc đến. Rất nhanh phái người tới. Nhốt ở trong nhà giam. Cảnh nham, có bạn, ốc ngày. Ngươi không nên nhìn ta. Ta tại lớn. Cảnh nham vội vàng hấp tấp lau cái mông. Khắp nơi che lấy. Nhưng anh tỷ chỉ là khinh bỉ nhìn xem hắn. Ngươi đây là ánh mắt gì? Ta hoài nghi ngươi có nhan sắc. Đừng nói mò. Ta an bài cho ngươi bạn cùng phòng. Tốt ở chung. Xong, oanh một tiếng. Cảnh nham cảm giác mình trúng Murphy định luật. Bết bát nhất sự tình. Liền nhất định sẽ phát sinh. Hắn muốn cùng những người khác ở tại một cái không có bất luận cái gì tư ẩn phòng giam nhỏ bên trong. Ta mẹ nó ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Đã đủ thảm rồi. Thậm chí ngay cả sau cùng một mình phòng giam nhỏ đều không có giữ vững. Cảnh nham mặt xám như cho. Cả người đều tuyệt vọng. Mắt thấy lấp hai cái anh tỉ như cái đại lực sĩ giống như. Một tay một cái quăng hai cái hôn mê mập mạp tiến đến. Cảnh nham kêu rên nói. Anh tỷ, cà phê tỷ, đừng như vậy, van cầu, chỉ ít cho ta cái phòng một người đi. Mập mạp đánh rắm rất thối. Ta mới mập mạp đánh rắm thối đâu. Lão công ta liền là mập mạp. Người đang nói đem người miệng cho khe hở lên. Cảnh nham vội vàng bức miệng, chỉ là ấp úng, mang theo thống khổ mặt nạ cầu khẩn mà nhìn xem cà phê tỷ. Không đùa. Lúc nào nhân vật trò chơi nhập võ đạo, lại tới tìm ta bàn điều kiện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.